Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ta nghĩ muốn ngân siêu. Thái Dương ở cao khoảng không, hiện tại chính là một bộ vào lúc giữa trưa cảnh tượng. Cái này đột nhiên thiên địa dị tượng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Bạch Sách, trong nháy mắt sửng sốt. Ừ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây làm cho. Bạch Sách có chút mộng chỉ thiên không đảo. Tinh Thẩm ngẩn ra theo sau, cười híp mắt nhìn phía Bạch Sách nói. Đúng vậy a, ngươi không phải muốn xem đồ đạc sao? Có thể cho ta xem liếc mắt sao? Bạch Sách nhíu mày, xem một cái tự nhiên không có gì. Chỉ là, người này tại sao phải xem? Bất quá, Bạch Sách cũng không để ý Tinh Thẩm, trực tiếp quay đầu nhìn trên tay mình bạch sắc tờ giấy nói. Cảm tạ ngang, Bạch Sách là chỉ người này làm ra Thái Dương. Không có việc gì, Tinh Thẩm nói xong, liền cười híp mắt đem đầu đưa tới. Nhưng về sau, Bạch Sách liền cùng Tinh Thẩm hai cái người cùng nhau nhìn Bạch Sách trên tay tờ giấy này. Tờ giấy này không phải khác giấy, chính là Bắc Lam Lăng Hiên trước khi đi cho Bạch Sách viết cả đêm tờ giấy kia. Bạch Sách xem tờ giấy này cũng không vì cái gì khác, chỉ là muốn xem một cái. Tinh Hãn Các ở không ở nơi này trang giấy bên trong. Bạch Sách đang nhanh chóng quét mắt giấy trắng lúc, ở một bên Tinh Thẩm đột nhiên vẻ mặt buồn cười chỉ vào trên tờ giấy trắng một hàng chữ hỏi. Hờ, Ba Đại Môn là nghiêm trọng nguy hiểm thế lực, có ý tứ à? Bạch Sách cau mi xem Hạ Tinh Thẩm chỉ một hàng chữ về sau, cũng là không thèm để ý nói, chính là mặt chữ ý tứ, còn có thể có ý gì? Bắc Lam Lăng Hiên là rất phụ trách, đương thời không riêng cho Bạch Sách viết đến cùng phải chú ý những môn phái đó, còn đem tại sao muốn chú ý những môn phái đó lý do, còn có nguy hiểm đẳng cấp đều viết ở phía trên. Nhưng là vì sao nguy hiểm a? Ba Đại Môn dường như cũng không cái gì chứ. Tinh Thẩm vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bạch Sách nhún nhún vai, vừa tiếp tục nhìn giấy trắng vừa nói. Ta cũng không biết, bằng hữu ta như thế nói với ta, để cho ta lấy sau gặp phải Ba Đại Môn nhân xa một chút. À, vì sao đâu? Có thể một quyền đem cự vong đánh thành cho người, vẫn là thánh thú bảng bài danh thứ 8 ngân siêu chủ nhân. Nghĩ như thế nào cũng không phải sợ Ba Đại Môn đi. Lại nói tiếp, Ba Đại Môn sẽ phải rất vui lòng với ngươi trở thành bạn chứ. Ở một bên Tinh Thẩm tiếp tục lải nhải đạo. Bạch Sách nhưng thật ra mặc kệ cái này Tinh Thẩm, tiếp tục đọc nhanh như gió nhìn trên tay giấy trắng. Đại khái 3 phần chung, Bạch Sách quét xong trên tờ giấy trắng toàn bộ tin tức. Nhìn xong về sau, Bạch Sách một bên thu hồi giấy trắng đến, một bên bĩu môi nói. Cái gì mà, còn tưởng rằng ngươi cái kia Tinh Hãn Các là cái gì thế lực rất mạnh đây. Cái này giấy trắng, trên ngay cả một Tinh Hãn Các lông cũng không thấy. Ở một bên Tinh Thẩm đang trầm ngâm một hồi về sau, vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không biết Tinh Hãn Các? Ta tại sao muốn biết Tinh Hãn Các? Bạch Sách nhướng mày, gương mặt kỳ quái. Lập tức, cái này Tinh Thẩm vẻ mặt hồ nghi lần nữa đánh lượng Bạch Sách một phen về sau, hướng về phía Bạch Sách nói. Ngươi là thế lực nào nhân à? Tên gì? Coi như là lánh đời gia tộc, cũng biết Tinh Hãn Các a? Bạch Sách ngẩn ra, tổng cộng, cái này Tinh Thẩm cũng không biết Bạch Sách thân phận, ngược lại không phải là nói Bạch Sách có nhiều hơn danh, nhưng dù sao Bạch Sách cũng là Vũ Linh Đại Lục trên mặt nổi đệ nhất nhân. Bạch Sách tin tức, ở Lục Tông Cửu Phủ trong kho tin tức, nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần là đi tới Vũ Linh Đại Lục, Lục Tông Cửu Phủ người đều nên biết Bạch Sách mới đúng. Nếu như nói như vậy, Bạch Sách không biết cái này Tinh Thẩm, Tinh Thẩm cũng không biết Bạch Sách. Nhưng sao, hai cái người trong lúc đó dám quan hệ cũng không có. Một giây kế tiếp, Bạch Sách mặt lập tức lạnh xuống nói, ngươi làm sao a? Hạch hỏi, Tinh Thẩm ngẩn ra, một giây kế tiếp, liền lộ ra một hồi áy náy biểu tình nói, không có ý tứ, ta bệnh nghề nghiệp phạm, vậy ngươi có việc không có việc gì? Không có chuyện, đi liền đi, Bạch Sách lập tức nói, hiện tại mặc dù là Bạch Thiên, nhưng kỳ thật chính là đêm tối. Bạch Sách cái này một đống sự tình còn không có làm xong đây. Đều khốn, nhanh lên làm xong, về ngủ. Bạch Sách mới không có công phu cùng cái này cùng chính mình không có một chút quan hệ Tinh Thẩm. Kéo đông kéo tây, Tinh Thẩm sững sờ, theo sau liền lập tức cười nói, ta có việc, bất quá, thoạt nhìn ngươi cũng có sự tình, ngươi trước làm việc của ngươi, chờ ngươi làm xong. Ta đang nói, Bạch Sách xem Tinh Thẩm một hồi về sau, khẽ gật đầu, nhìn như vậy đến, cái này Tinh Thẩm còn rất có lễ phép đây. Bạch Sách đối với cái này chủng người có lễ phép, đều là vô cùng có hảo cảm. Một giây kế tiếp, Bạch Sách hướng cao khoảng không lao đi, rơi vào một cái cự long đầu rồng chỗ. Này cự long nơi đây ngồi xếp bằng hai chi long cấp chiến đội người. Đoàn người này đều ở đây dưỡng thương, cơ song hết bệnh 7-8 phần, đứng một bên Long Thục Phác Du lập tức đi tới, nhìn Bạch Sách nghi ngờ nói, ca, phía dưới cái kia người, không có việc gì, không được quản hắn, đi đi, chúng ta đi trước Lục Tông Cửu Phủ bên kia thanh tràng. Bạch Sách lập tức nói, bất quá, Bạch Sách mới vừa nói xong. Bên cạnh cơ song liền đột nhiên nói, không cần đi, bọn họ đã đi. Bạch Sách ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cơ song. Cơ song cũng không có xem Bạch Sách, mà là vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Tông Cửu Phủ con phố kia. Ở Lục Tông Cửu Phủ con phố kia trên khoảng không, một đống người mang theo mỗi bên chủng đồ đạc. Thần sắc kinh hoàng trốn vào lỗ sâu không gian chung. Một bên cơ song nhìn một màn này, khẽ nói, chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ đã ở nhìn đây. Hiện tại, chính mình chạy, Bạch Sách gật đầu, bất quá, nói như vậy, vậy bớt việc, Bạch Sách cũng không cần mang theo sau lưng cái này hơn 1000 danh hoa bình đi nói đông nói tây. Tức thì, Bạch Sách quay đầu liền hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Đã chính bọn hắn từ bỏ chống lại, ngươi bây giờ trực tiếp dẫn người đem bọn họ cao ốc đều niêm phong. Thiếp trên giấy niêm phong là tốt rồi. Long Thục Phác Du lập tức gật đầu về sau, nhưng sau phi hướng sau lưng cự long trong đám, mang theo Vũ Linh Hoàng triều người, mênh mông cuồn cuộn hướng Lục Tông Cửu Phủ con phố kia lao đi. Bạch Sách xem một cái kia hai chi vẫn còn ở chữa thương long cấp chiến đội. Cũng không keo kiệt, lập tức theo trong túi của mình mặt móc ra mỗi bên chủng đan dược. Cho những thứ này người khôi phục một cái, làm xong những thứ này về sau. Bạch Sách nhìn cái kia đứng ở đầu rồng chỗ ngẩn người cơ song. Đột nhiên nói, như đã nói qua, ngươi bây giờ không có địa phương đi chứ. Cơ song phục hồi tinh thần lại, nhìn Bạch Sách lập tức nói, cái kia mấy ngày này trước hết ở Liệt Vương Thành ở hạ đi. Sau này phải làm sao? Chậm rãi đang suy nghĩ, cơ song sững sờ hạ về sau, hướng về phía Bạch Sách chăm chú gật đầu nói, cảm tạ, nhưng, hy vọng không nên bởi vì ta, mang cho ngươi tới đại phiền toái. Bạch Sách cười khoát tay một cái nói, không có việc gì, dù sao ta bây giờ phiền phức, thoạt nhìn so với ngươi muốn đại thể. Bạch Sách nói xong, cũng không quan tâm xoay người, hướng hạ khoảng không lao đi. Tiểu Ngân siêu a, đã lâu không gặp. Bạch Sách mang theo Tiếu Dung rơi xuống đất về sau, Ngân siêu thân thể khổng lồ kia liền lập tức lại gần. Ngoắc cái đuôi. Vẻ mặt hưng phấn cọ sát Bạch Sách. Chẳng qua cái này Ngân siêu thật sự là quá lớn. Trường 20-30 mét. Cái này vai cao tối thiểu cũng có một hơn 10 thước tả hữu. Cái này Ngân siêu nhất lại gần. Bạch Sách liền ăn một miệng lông. nhìn cái này to lớn ngân siêu. Bạch Sách khẽ cau mày nói, chỉ có thể như thế đại sao? Ngân siêu tựa hồ nghe hiểu Bạch Sách lời nói. Một giây kế tiếp, lóe lên ánh bạc, ngân siêu thân thể là được một cái phổ thông lang cao thấp. Vây quanh ở Bạch Sách bên cạnh hưng phấn đổi tới đổi lui. Trêu chọc lộng ngân siêu thời điểm, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến, bên cạnh còn có nhất người. Bạch Sách quay đầu đi nhìn thời điểm, liền thấy cái kia tinh thẩm cười híp mắt đứng tại chỗ. Nhìn Bạch Sách, ngươi có chuyện gì? Nói đi. Bạch Sách nhướng mày đạo, tinh thẩm cũng là cười nói, ta đây liền không được vòng quanh, khai môn thấy sơn, ta muốn ngân siêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,